Chương 5. 0493 đại lửa gạt. Đừng lo lắng. Mạc Liên cười khẽ với nàng, đưa tay sờ mặt nàng gò má, ta sẽ bảo vệ ngươi. Làm sao có thể không lo lắng nha? Tiêu Mục ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Mạc Liên, một mặt phòng bị nhỏ biểu lộ, ngươi như lại đem ta vứt xuống, ta liền rốt cuộc không để ý ngươi. Tốt, theo ngươi hết thể đều tùy ngươi. Ánh mắt của hắn tại trên mặt nàng lưu luyến một cái trước mắt, mắt phượng hơi lấp lóe, hình như có ánh sao ở trong đó du động. Tiêu Mục treo ở trên người hắn, nghe hắn nói như vậy, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần con hàng này không đem nàng ném đi liền tốt. Dù sao đi nơi nào, nàng đều muốn đi theo hắn cùng một chỗ. Này đáy biển nguyên băng động, giống như cái hang không đáy, hai người rơi xuống thật lâu, chỉ nghe bên tai chuyển đến tiếng gió vun vút. Trước mắt bạch long lánh, hoàn toàn thấy không rõ xung quanh cảnh trí. Tiểu mặt than muốn động động đầu, lại đột nhiên cảm thấy một trận kỳ đau nhức đánh tới. Biết Uyên nhận mãnh liệt chấn động, lập tức toàn thân cũng nhịn không được có chút cứng đờ. Sự khác thường của nàng, Mạc Liên thu hết vào mắt, đưa tay nén tại đầu của nàng bên trên, ngữ điệu y y nguyên ôn nhu nói, tiểu tiểu, ngươi hồn thể không lắm ổn định, miễn cưỡng tiến đến đối ngươi biết Uyên có tính sát thương tổn thương. Này đáy biển Uyên bên trong tức đoạt lực lượng bị ngươi hấp thu, nhưng còn lại một cố lực lượng thần bí, có thần thức công kích hiệu quả. Này loại sức mạnh sẽ tạo thành không gian xé rách bất ổn, ngươi hẳn là cảm nhận được đi. Bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến thần thức công kích, sẽ làm bị thương ngươi biết Uyên. Giai đoạn hiện nay ngươi, không thể thừa nhận. Kiều Mục thò tay che miệng của hắn, một đôi mắt mở tròn căng nhìn hắn chằm chằm, không đi. Lòng của nàng quái lạ cuồng loạn lên. Đã thấy Mạc Liên xông nàng ấm ôn hòa cùng cười cười, kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, cánh môi tại lòng bàn tay của nàng vuốt nhẹ hạ. Kiều Kiều tuy rằng biết Uyên cường đại, nhưng hồn thể bất ổn, còn như vậy dáng chống đỡ xuống dưới, đối ngươi thương hại cực lớn. Ta không thể nhìn ngươi bị thương. Hắn tại nàng bên thai nói nhỏ một tiếng. Chúng ta ước định một chút được chứ, ta sẽ tới tìm ngươi. Cái này đáy biển Uyên khốn không được ta, trừng phạt chi tháp đều không thể vây khốn ta, huống chi là nơi này đâu. Lừa đảo Kiều Mục hoảng hốt được không được, hai tay níu lấy xiêm y lìa của hắn, tròn căng ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Ngươi muốn làm gì ta không rời đi, ta không rời đi ngươi. Kiều Kiều, nghe lời. Không có nghe hay không, ta liền không nghe. Đợi ta giải quyết đầu kia thối xả, đem hắn trộm tới tặng cho ngươi vừa vặn rất tốt. Ta thứ gì đều không cần, ta liền muốn ngươi ngốc ở bên cạnh ta. Tiêu Mục giật mình không tốt, bởi vì Mạc Liên một tay nhờ thượng eo nhỏ của nàng, một cỗ khó có thể chống cự cự lực, đang từ trong cơ thể hắn phát ra. Hắn muốn đem nàng ném ra Mạc Liên, nàng cảm giác được vô cùng to lớn hoang mang rối loạn cảm giác. Không giống với dĩ vãng trừng phạt chi tháp lần kia khóa bắt. Lần kia nàng hiểu được Mạc Liên bị thiên đạo trộm tới trừng phạt, luôn luôn có cơ hội chạy trốn. Nhưng lần này không giống chuyện đơn giản như vậy. Này đáy biển Uyên hang không đáy bên trong, đến cùng có cái gì nguy cơ đang đợi hắn, nàng hoàn toàn không biết. Thế biển sâu Uyên đều có thể đem cái kia hình người thánh thú vây khốn đã nhiều năm như vậy, nàng làm sao biết, có thể hay không đem Mạc Liên QNZ vây khốn. Nàng không đánh cược nổi, QNZ không nghĩ cược, nàng chỉ nghĩ cùng ở bên cạnh hắn. Đi ở đâu đều cùng một chỗ. Thế nhưng là, Mạc Liên há lại sẽ trơ mắt nhìn xem nàng biến thành cái bia ngắm, gặp đáy biển Uyên bên trong lực lượng thần bí công kích đâu. Nàng biết Uyên không chịu đựng nổi, hắn cũng chịu đựng không nổi. Đừng sợ. Mạc Liên tại nàng bên thai nhẹ nói.